Oai nị mật đường. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đêm phong thoải mái thanh tân phất quá hai người gò má. Dung Lễ cấp sơ cửu cắt một tiểu khối bánh kem cũng dặn dò nàng buổi tối không thể ăn quá nhiều. Sơ cửu ứng hạ, tiếp nhận đựng đầy một tiểu khối bánh kem mâm cái miệng nhỏ ăn. Thơm ngọt hương vị ở đầu lưỡi tràn ngập mở ra. Giống như bọn họ hiện tại đỉnh đầu bị gió thổi tản ra tới tầng mây. Không đếm được đầy sao không biết từ khi nào chạy ra tới. Chúng nó có chợt lóe sáng lên. Phồn đa mà tốt đẹp. Đêm nay bầu trời đêm từ khói mù chuyển vì tươi đẹp. Giống như sơ cửu tâm tình. Ăn đồ ngọt thật sự có thể hòa hoãn đáy lòng kia phân lo âu cảm cùng sợ hãi mang đến bất an cảm. Lúc trước cửu ăn xong rồi mâm bánh kem. Còn muốn ăn đệ nhị khối thời điểm. Trong mắt toát ra tới tham ăn bị Dung Lễ bắt vừa vặn. Thiếu niên bị nàng đáng thương vô cùng ánh mắt làm cho trong khoảng thời gian ngắn rất là bất đắc dĩ. Có thể lại ăn một khối. Còn lại lưu đến ngày mai ăn. Dung Lễ đối loại này ngọt nị nị đồ ăn cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Chỉ là tượng trưng tính cho chính mình cắt một khối so sơ cửu còn nhỏ. Hắn không lại hỗ trợ thiết. Khẽ nhếch cằm ý bảo sơ cửu chính mình thiết. Sơ cửu được đến hắn sau khi cho phép. Trong mắt hiện lên một mặt liền chính mình cũng chưa nhận thấy được nhảy nhót. Nàng cầm lấy dụng cụ cắt gọt đặt ở bánh kem bên cạnh muốn thiết đi xuống. Lại bị ngồi ở đối diện thiếu niên ra tiếng ngăn lại. Một tiểu khối, không phải một khối to. Sơ cửu dương mắt liếc hắn một chút. Thực không tình nguyện di động tới trong tay dụng cụ cắt gọt tìm một cái thích hợp vị trí. Không được, lại tiểu một chút, ngoan, lại qua đi một chút. Chấm, cuối cùng sơ cửu ủy khuất ba ba cho chính mình cắt một khối siêu tiểu nhân bánh kem. Thiết xong sau nàng mới phản ứng lại đây. Nàng vì cái gì muốn như vậy nghe Dung Lễ nói. Sơ cửu, nhưng là hối hận đã không còn kịp rồi. Bởi vì Dung Lễ bưng dư lại bánh kem bỏ vào phòng tủ lạnh. Không cho nàng một tia có thể xoay chuyển đường sống. Chờ sơ cửu ăn xong mâm bánh kem. Dung Lễ xem thời gian cảm thấy có điểm chậm. Liền thu thập ban công chuẩn bị cùng sơ cửu xuống lầu trở về phòng. Ai nha, người như thế nào như vậy cấp. Tiểu Tâm bị bọn nhỏ thấy. Dung mụ mụ nhỏ giọng nói. Yên tâm đi, cái này điểm bọn nhỏ đều ngủ. Dung ba ba, vừa mới chuẩn bị bước ra nóc nhà gác mái môn sơ cửu nghe được cửa thang lầu động tĩnh khi. Phản xạ có điều kiện thu hồi bước chân trốn vào phòng. Tim đập cũng trong lòng run sợ theo dưới lầu nước miếng thanh nhanh hơn nhảy lên tốc độ. Dung Lễ đứng ở cửa tự nhiên là cũng thấy được nhà mình ba mẹ ôm nhau hôn đến khó xá khó phân thiên lôi câu địa hỏa hình ảnh. Hắn cùng sơ cửu phản ứng giống nhau. Bước chân một lui. Lui về trong phòng đi giấu thượng phòng môn. Trái tim không chịu khống chế càng nhảy càng nhanh. Thả tại đây yên tĩnh chung càng thêm tuyên truyền giác ngộ. Dung ra vợ chồng cũng không có chú ý tới nóc nhà gác mái kẹt cửa lộ ra một đạo mỏng manh ánh đèn. Bọn họ ôm nhau thực mau vào phòng. Mà giờ phút này đang ở nóc nhà gác mái hai người đều ăn ý trầm mặc. Nhìn trộm đến đại nhân thế giới. Cảm giác này thật giống như là ăn vụng cấm. Quả giống nhau, làm người mặt đỏ tai hồng, tim đập như sấm, trong lúc nhất thời, Dung Lễ phát hiện chính mình cùng sơ cửu khoảng cách thế nhưng gần kỳ cục. Sơ cửu mỗi hô hấp một chút, nàng hơi thở đều có thể nhẹ nhàng phun ở hắn trên cổ. Ấm áp, có quy luật tiếng hít thở, tiểu liên kiều, a. Sơ cửu nghe vậy chân tay luống cuống ngẩng đầu lên, giây tiếp theo. Tầm mắt liền lọt vào thiếu niên đen nhánh như mực con ngươi đi. Nơi đó mặt phẳng phất có một ngụm hồ sâu. Vọng tiến vào sau làm người có chút vô pháp tự kềm chế. Thiếu niên ngực lúc lên lúc xuống. Gợi cảm hầu kết trên dưới lan lộn một chút. Hắn rũ mi mắt, ánh mắt gian có chút mê ly cùng ẩn nhẫn khát vọng. Dung Lễ chậm rãi cúi đầu. Chính mình môi cùng thiếu nữ môi ở cùng cái độ cao khi dừng lại. Nói ra nói mang theo dụ hống. Có nghĩ thử xem. Sau khi nghe xong. Sơ cửu đầu. Oanh. Một chút nổ tung. Toàn thân máu đều tại đây trong nháy mắt sôi trào. liên quan nàng gương mặt đều chướng đến đỏ bừng vô cùng. Hắn tuy không có nói rõ, nàng lại là nháy mắt liền nghe hiểu hắn ý tứ trong lời nói. Trong đầu hồi phóng chính là vừa rồi dung ra vợ chồng nhiệt liệt hôn môi. Như một bức bức điện ảnh hình ảnh, còn bị chậm động tác xuyên tạc mở ra. Nàng này mười mấy năm qua chưa bao giờ có giống hiện tại như vậy thẹn thùng quá. Thiếu nữ không tự giác cắn môi, động tác dừng ở thiếu niên trong mắt. Cuối cùng hắn hôn tự nhiên là không có rơi xuống nàng trên môi. Nhưng hai người hiện tại đều dựa vào như vậy gần. Dung Lễ cảm thấy cái gì cũng chưa chiếm được. Lại có chút lãng phí như vậy tiếp xúc gần gũi. Không nhịn xuống. Ở thiếu nữ thấy chết không sờn nhắm mắt lại gian. Dung Lễ nhẹ nhàng cười rộ lên. Cúi đầu. Hắn môi lướt qua thiếu nữ môi. Dừng ở nàng hõm vai thượng. Sơ Cửu chỉ cảm thấy đến kia mềm mại xúc cảm trên vai oa chỗ. Chọc nàng thân mình theo bản năng run lên. Thiếu niên mở miệng. Tế ngứa cảm giác ở kia mảnh đất tràn ngập. Chỉ nghe thiếu niên tiếng nói trầm thấp khàn khàn. Dầu dĩ. Muốn cắn. Chương 34 thứ 34 viên mật đường. Sáng sớm. Từ Tư Hành bọn họ cưỡi xe đạp tới Dung Lễ ra sẽ cùng. Kết quả bọn họ hướng Dung Lễ chung quanh nhìn một vòng cũng chưa nhìn thấy Sơ Cửu bóng người. Ôn Dụ nhìn Dung Lễ mặt vô biểu tình cưỡi lên xe. Nghi hoặc nói. Tiểu Liên Kiều đâu? Đi trước. Dung Lễ nhấp môi. Nghĩ đến tối hôm qua chính mình đối Sơ Cửu kia phiên hành động. Thật sự là xúc động. Dẫn tới kết quả chính là hôm nay buổi sáng Dung Lễ lại một lần bị Tiểu Liên Kiều vứt bỏ. Nàng giống như là ở cùng hắn không tiếng động làm đấu tranh. Giận dỗi. Bất quá lại nghĩ lại tưởng tượng. Sơ Cửu nếu có thể giận dỗi chính mình đi trường học. Vậy thuyết minh kia sự kiện ở trong lòng nàng đang ở chậm rãi thoải mái. Nghĩ vậy. Dung Lễ cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng hắn tối hôm qua là xúc động. Nhưng có thể làm nàng rời đi lực chú ý kia cũng là tốt. Từ Tư Hành vừa nghe Dung Lễ trả lời, thực không cho mặt mũi cười ha ha lên. Nói ra nói cũng thập phần chi thiếu tấu. Ai ra nha nha, lại cãi nhau lạp, lịch sử luôn là kinh người tương tự a ha ha ha. Phía trước Sơ Cửu tới Dung Lễ ra ngày đầu tiên đi Thần Húc đi học không phải cũng là không chờ Dung Lễ liền đi trước sao? Từ Tư Hành đó là kêu một cái vui sướng khi người gặp họa a vui sướng khi người gặp họa. Dung Lễ nắm xe đạp tay lái tay nắm thật chặt, khóe miệng ẩn nhẫn gợi lên một mặt cười, tưởng neng chết hắn, nhưng mà tại đây đoàn người trung gian, khi áp thấp nhất liền thuộc cưỡi ở Dung Lễ bên cạnh Tô Hàng. Dung Lễ phảng phất không có cảm nhận được hắn quanh thân phát ra hàn khí. Quay đầu giống như mới phát hiện Tô Hàng xe ghế sau là trống không. Thiên chân lại vô tội học ngày thường Tô Hàng đối tống tùy ý xưng hô. Hỏi, nhà ngươi tiểu bảo bối đâu? Có đôi khi đi, chính mình vui sướng chính là muốn thành lập ở người khác thống khổ phía trên. Đương ngươi thấy người khác xem ngươi khó chịu lại làm không được ngươi hình ảnh. Chính ngươi liền sàng, đối với Dung Lễ biết rõ cố hỏi. Tô Hàng cắn răng, ngươi còn dám hỏi, còn không phải bị nhà ngươi quẩy chạy. Lâu, còn nhớ rõ hắn vốn dĩ muốn đi tống tùy ý ra tiếp người. Ai ngờ vừa muốn ra cửa, hắn tiểu bảo bối liền cho hắn phát tin tức nói trước cùng Tiểu Liên Kiều đi trường học. Sau đó Dung Lễ tiểu bảo bối liền đem Tô Hàng tiểu bảo bối cấp thông đồng chạy. Để lại Dung Lễ cùng Tô Hàng hai cái đại lão ra kết bạn đi trường học. Bên kia Từ Tư Hành sau khi nghe xong lại một lần. Nga nha nha nha, kêu lên, cười càng vui vẻ. Các ngươi hai thật là anh em cùng cảnh ngộ a ha ha ha ha ha ha ha. Một câu, nhất tiễn xong điêu chọc tới rồi hai người chỗ đau. Dung Lễ, Tô Hàng, tưởng neng chết hắn. Hôm nay một buổi sáng ở trường học Sơ Cửu đều không có lý Dung Lễ. Liền hai người phía trước, Thư Tình, Tiểu Hỗ Động đều không dùng được. Dung Lễ viết, Thư Tình, sôi nổi có đi mà không có về. Đá chìm đáy biển. Sơ Cửu tựa hồ là quyết tâm không nghĩ cùng hắn có một chút tiếp xúc. Dung Lễ giơ tay, có chút ảo não hơi nhíu mày tâm. Tối hôm qua hắn là tìm đường chết đâu, tìm đường chết đâu, vẫn là tìm đường chết đâu. Giữa trưa tan học, đoàn người vây ở một chỗ chuẩn bị điểm cơm hộp. Dung Lễ nhìn trên màn hình di động các gia cơm hộp. Dùng khuỷu tay chạm chạm Sơ Cửu khuỷu tay. Hôm nay không biết lần thứ N chủ động mở ra hai người chi gian đề tài. Người ăn cái gì? Sơ Cửu lùi về cánh tay. Lựa chọn làm lơ hắn. Cùng đối diện Tống tùy ý đồng linh thảo luận yếu điểm cái gì cơm hộp. Từ Tư Hành liếc hai người chi gian vi diệu không khí. Dưới chân nhẹ nhàng đá đá Dung Lễ chân. Đè thấp thanh âm hỏi hắn. Người ngày hôm qua có phải hay không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đối tiểu Liên Kiều làm cái gì phát rồ sự a này đều một buổi sáng. Chỉ có Dung Lễ đơn phương phát ra. Sơ Cửu trên người giống như là cháo tầng kim trung cháo. Đối với Dung Lễ lấy lòng dầu muối không ăn. Muốn nói phát rồ. Dung Lễ thở dài. Hắn tối hôm qua hành động ở Sơ Cửu trong mắt chỉ sợ thật là phát rồ đi. Nói không chừng còn đem hắn trở thành bìa y thái. Dung Lễ dư quang nhàn nhạt dừng ở Sơ Cửu trên cổ. Tối hôm qua nàng đẩy ra hắn khi. Ủy khuất nói một câu. Ngươi làm đau ta. Mang theo giang nam người độc hữu mềm mại. Dừng ở bên tai. Lỗ tai tức khắc một trận tê dại. Lại hồi tưởng lên. Phảng phất còn rõ ràng ở nhĩ. May mắn trường học áo sơ mi cổ áo đủ cao. Có thể che được kia địa phương. Cảm nhận được hắn mỏng manh tầm mắt người nào đó. Nhấc chân ở cái bàn phía dưới bất động thanh sắc đá hắn một chân. Dừng một chút. Có điểm chưa hết giận. Lại đá một chân. Dung Lễ kêu lên một tiếng. Chính tự hỏi điểm cái gì cơm hộp mọi người sôi nổi ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn về phía Dung Lễ. Ngươi làm sao vậy? Dung Lễ cái bàn phía dưới chân dài duỗi ra. Tễ đến Sơ Cửu cái bàn phía dưới. Đem nàng bên kia không gian tất cả chiếm đi. Không có gì. Không cẩn thận đụng vào chân. Đồng Linh nhăn lại cái mũi. Ngươi hôm nay như thế nào kỳ kỳ quái quái. Nói xong cúi đầu tiếp tục xem cơm hộp. Sơ Cửu chân dùng sức khép lại xúc ở một tiểu khối địa phương. Tận lực tránh cho cùng Dung Lễ đụng vào. Nhưng Dung Lễ chân dài được một tấc lại muốn tiến một thước giường như hướng nàng phương hướng dựa vào càng gần. Sơ Cửu chán nản, người này cố ý đi. Dung Lễ ở trong lòng đánh bàn tính. Trong lòng có chủ ý sau. Khóe miệng ý cười tàng đều tàng không được. Hắn ở WeChat thượng cấp Sơ Cửu phát đi tin tức. Đừng nóng giận, ta đêm nay về nhà cho ngươi làm ta sở trường sườn heo chua ngọt. Qua mấy chục giây đối phương không có gì động tĩnh. Dung Lễ thoáng nghiêng đầu. Nheo lại đôi mắt hướng bên cạnh người màn hình di động nhìn lại. Nàng giống như là có tâm tính tự cảm ứng đem điện thoại hướng trong xê dịch ngăn trở màn hình. Dung Lễ. Hắn nâng lên tay cọ cọ chóp mũi. Trong lòng đánh giá Sơ Cửu khẳng định là thấy. Liền tay trái cầm di động tiếp tục cho nàng phát tin tức. Đột nhiên. Có điểm tưởng niệm ngày hôm qua vẫn luôn quấn lấy ta. Sợ hãi đi theo ta phía sau tiểu Liên Kiều. Sơ Cửu đem trên màn hình không ngừng bắn ra tới tin tức khung vạch tới. Trong lòng hừ hừ hai hạ. Cũng không biết vì cái gì. Kỳ thật trong lòng đã sớm tha thứ hắn. Nhưng lại không nghĩ liền như vậy dễ dàng tha thứ hắn. Nếu phát tin tức không được. Kia vẫn là sửa nói chuyện đi. Dung Lễ than nhẹ ra tiếng. Dùng đang ngồi các vị đều có thể nghe thấy âm lượng. Làm như cảm thán nói. Rõ ràng tối hôm qua hai chúng ta còn trai đơn gái chiếc ở chung một phòng. Hôm nay liền trở mặt không biết người. Mọi người lại một lần bị cả kinh ngẩng đầu lên. Ngươi, ngươi nói gì? Dùng Lễ rũ mắt. Tối hôm qua ta cùng tiểu Liên Kiều ở tiểu trên gác mái. Sắt áp, câm miệng, Sơ Cửu nháy mắt phá công. Bị Dung Lễ dùng phép khích tướng kích thích hai mắt trừng to. Vội vàng tiêu ra một câu tiếng Anh. Hai người hôm nay thực không thích hợp a. Đồng Linh đưa điện thoại di động đặt ở trên mặt bàn. Đánh giá tầm mắt không ngừng ở Sơ Cửu cùng Dung Lễ hai người chi gian bồi hồi. Rồi sau đó nàng một giây biến sắc mặt. Bát quái hỏi Dung Lễ. Hai người tối hôm qua ở trên gác mái làm cái gì đâu? Sơ Cửu tay phải không biết khi nào phóng tới bàn phía dưới. Nàng nhẹ nhàng ninh hạ Dung Lễ chân. Ý bảo hắn nếu là còn dám nói lung tung. Bọn họ hai vĩnh viễn đều đừng nghĩ giảng hòa. Dung Lễ ở mọi người lập lòe tò mò dưới ánh mắt. Phía sau lưng hướng phía sau lưng ghế tới sát. Cầm di động tay đổi thành tay phải. Tay trái thuận thế phóng tới bàn hạ dắt lấy Sơ Cửu tay. Thủ hạ cũng hơi chút dùng điểm lực nhéo một chút. Chính mình tay đột nhiên bị một con nóng rực tay bao vây. Sơ Cửu chớp chớp mắt. Trái tim không chịu khống chế nhanh hơn nhảy lên. Một bên Dung Lễ nhẹ nhàng bâng quơ nói. Ăn bánh kem. Mọi người nghe vậy. Thất vọng kéo trường thanh âm. Thiết. Một tiếng. Từ Tư Hành. Người vừa rồi kia nói. Làm đến cùng hai ngươi tối hôm qua đi yêu đương vụ IGTA dường như. Sơ Cửu trên mặt bình tĩnh. Kỳ thật có chút mất tự nhiên trừ trừ bàn phía dưới tay. Nhưng không rút ra. Lại đảo mắt nhìn một cái Dung Lễ. Như cũ là kia phó bình tĩnh tự nhiên. Nhẹ nhàng công tử bộ dáng. Rất giống cái văn nhã bại hoại. Từ Tư Hành câu nói kia nói chưa dứt lời. Vừa nói. Sơ Cửu nháy mắt có chút khóc không ra nước mắt. Cách Trương.